rất lãng mạn nha, Nguyễn Khinh Họa nói xong, im lặng một lúc rồi hỏi. Vậy cậu còn ngồi đây làm gì? Mạnh Dao, Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán nhìn nhau, lôi kéo cô ấy ra ngoài. Ngồi trong phòng bao thì làm sao cậu có thể cùng anh chàng sinh viên kia ngẫu nhiên gặp mặt được, chúng ta ra ngoài đại sảnh đi. Mạnh Dao, không đợi Mạnh Dao phản ứng lại, cô đã bị Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán kéo xuống lầu một ngồi ở trước quầy bar. Tầm nhìn ở đây rất tốt, Nguyễn Khinh Họa nhìn chung quanh một vòng, ánh sáng trong quán bar nhấp nháy, mờ mờ ảo ảo. Cô tìm một lúc cũng không thấy người trẻ trung đẹp trai nào cả. Cậu sinh viên ấy sẽ đến sao? Mạnh Dao, tớ không biết, hôm nay chúng tớ chưa có liên lạc với nhau. Chu Phán, có thể là vẫn chưa tới. Chúng ta vừa uống vừa đợi, ôm cây đợi thỏ xem sao. Mạnh Dao giờ khóc giờ cười. Chị muốn tình cờ gặp, không phải ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Khinh Họa, thú vị ghê, đọc full tại chuanphao.vn, ba người ngồi một hàng, quan sát xung quanh. Còn chưa đợi được người, điện thoại của Nguyễn Khinh Họa đã rung lên, là Giang Hoài Khiêm tìm cô. Giang Hoài Khiêm, em đang ở đâu vậy? Nguyễn Khinh Họa, em ở dưới tầng. Giang Hoài Khiêm, không định trở lại sao? Nguyễn Khinh Họa, em muốn nhìn sinh viên đại học một chút. Giang Hoài Khiêm, 2 phút sau, Nguyễn Khinh Họa còn chưa thấy được cậu sinh viên kia đâu, thì đã thấy Giang Hoài Khiêm xuất hiện trước mặt. Hai người nhìn nhau, Chu Phán tự giác dịch ra nhường chỗ cho Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm nhướng mày, nghiêng đầu nhìn người đang an tĩnh bên cạnh thấp giọng hỏi. Tại sao muốn gặp cậu sinh viên kia đến vậy? Nguyễn Khinh Họa, cô đang định trả lời vì tò mò. Giang Hoài Khiêm nắm lấy tay cô kéo cô vào trong ngực có chút ghen hỏi. Anh không đẹp trai sao? Nguyễn Khinh Họa cách trương.